High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 634, tàn khốc chân tướng. Rias trong phòng, Tenla thoáng cái thật chặt ôm lấy Rias. Thiên, Tenla, xúc không kịp đề phòng. Rias không biết rõ Tenla cái này đột nhiên là thế nào. Rias, bất kể xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhớ. Ta yêu lấy ngươi, vĩnh viễn mãi mãi cũng yêu lấy ngươi. Phảng phất giờ phút này tự mình ôm lấy chính là cái này thế. Giới trên chân quý nhất chân bảo một dạng. Tenla đi từ từ Rias cái chán. Ôn nhu nói. Tenla thật là. Đột nhiên nói những này làm gì a? Chấm ngoặc kép. Mặc dù giữa hai người tương tự thân mật lời nói đều không biết rõ đã nói bao nhiêu lần rồi. Bất quá cảm thụ lấy Tenla lúc này kia không chút nào che giấu ôn nhu cùng tình yêu. Rias trên mặt vẫn là không nhịn được hiện lên hai lau ngượng ngùng dạng mây đỏ. Nhìn xem Rias bộ dáng. Tenla chính là tại trong tâm ngầm cười khổ. Rias à Rias, ta là sợ hãi các loại. Chờ, dưới cho ngươi biết rõ những kia tàn khốc chân tướng sau ngươi sẽ tan vỡ a. Nếu như có thể, Tenla thật không nghĩ nhượng Rias biết rõ những kia tàn khốc sự tình. Vĩnh viễn mãi mãi cũng không nhượng nàng biết rõ. Nhưng là, hiện tại đã không cách nào nữa tiếp tục ẩn tàng đi xuống. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi cùng cái kia thánh kinh chi thần làm một đoạn. Nếu như không nhượng Rias biết rõ những kia chân tướng nói. Chỉ có thể đối. Đúng, nàng tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Tenla, bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi một mực giấu giếm lấy ta sự tình chứ. Ta muốn biết rõ đầy đủ mọi thứ chân tướng. Tenla ngươi nhưng không cho tùy tùy tiện tiện lừa bịp ta. Mặc cho Tenla ôm chính mình một hồi thật lâu mà. Sau đó Rias cũng ngẩng đầu lên. Còn nắm lấy chính mình một cái tú quyền một bộ ngươi nhưng không cho lừa bịp ta bộ dáng. Này này, tuyệt đối không dám lừa bịp ngươi. Ta công chúa điện hạ. Tenla làm ra một bộ hơi sợ vẻ mặt. Rias cũng không khỏi tức cười. Điều chỉnh hạ khí phân. Tenla cũng đổi trên mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Cũng là thời gian. Nói cho Rias hết thảy chân tướng. Rias, tại nói cho ngươi biết sở hữu chân tướng trước. Trước cho ngươi gặp hai người đi. Tại Rias kia mù mờ không hiểu thần sắc dưới. Tenla gõ ngón tay. Nhất thời hai đạo thân ảnh tại Rias trong phòng lóe ra. Chính là Venelana cùng Greyfia. Mẫu thân đại nhân, Greyfia, chút nào không ngoài suy đoán. Nhìn thấy mẫu thân mình đại nhân cùng chị dâu đại nhân sau. Rias lộ ra vẻ khiếp sợ. Mẫu thân đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rias, chúng ta, chấm ngoặc kép, Rias vội vàng hỏi, mà Venelana chính là muốn nói lại thôi. Rốt cuộc phải đem những kia tàn khốc chân tướng đều nói cho Rias sao? Cho dù bị dự là á ma sắc diệt tuyệt thục nữ. Venelana phát hiện mình giờ phút này vậy mà cũng có chút sợ. Nàng không dám tưởng tượng. Các loại, chờ, Rias biết rõ những kia tàn khốc chân tướng sau sẽ lộ ra cỡ nào thống khổ biểu tình. Bị đột nhiên xuất hiện Lavinia cùng Greyfia kinh ngạc không nhẹ. Bất quá Rias chính là không biết rõ mình mẫu thân đại nhân lúc này kia phức tạp tâm tình. Gặp mẫu thân đại nhân không trả lời chính mình. Vừa nhìn về phía một bên Greyfia. Greyfia, người không phải là cùng huynh trưởng đại nhân bọn họ cùng một chỗ tiến vào cô lập kết giới lĩnh. Vực sao? Đây cũng là Rias vô cùng nghi hoặc một cái địa phương. Căn cứ minh giới chính phủ sở công bố danh sách. Greyfia cũng cùng huynh trưởng đại nhân bọn họ cùng một chỗ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Có lấy rất nhiều người chứng thật cùng mắt thấy sẽ không có sai mới được. Nhưng vì cái gì Greyfia lúc này lại sẽ xuất hiện ở trước mắt nàng? Tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực cái kia chẳng qua là ta giả vật mà thôi. Giống nhau kế hướng, cao lạnh nhạt mạc, Greyfia nhàn nhạt trở về nói. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát nói. Liền sẽ phát hiện Greyfia giờ phút này kỳ thực cũng không giống nàng mặt ngoài trên bình tĩnh như. Vậy, giả vật, Những này rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Chỉ cảm giác mình cả người đều đã hồ đồ mất. Nguyên bản còn lấy là chỉ là Tenla cùng Sona các nàng có cái gì sự tình giấu giếm lấy chính mình. Nhưng không nghĩ đến liền mẫu thân mình đại nhân cùng Graphia cũng liên lụy đi vào. Rias đột nhiên cảm giác có rất nhiều sự tình nàng dĩ nhiên thẳng đến đều bị chẳng hay. Biết gì, cái này nhượng nàng không kịp chờ đợi muốn biết rõ hết thảy chân tướng. Là các ngươi nói hay là ta mà nói? Tenla nhìn về phía Venelana cùng Graphia. Hay là chờ chúng ta ra tay nói đi? Hơi hơi thở dài. Sau đó Venelana đi tới Rias trước người. Vô cùng ôn nhu thêm trìu mến mà phủ phủ Rias gò má. Rias, tiếp theo chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sở hữu ngươi nghĩ biết rõ hết thảy. Mặc dù những kia, chân tướng đối với ngươi mà nói quá mức tàn khốc. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ kiên cường hãy nghe ta nói đi xuống. Mẫu thân đại nhân, các ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nhìn mình mẫu thân đại nhân bộ dáng. Rias trong tâm mọc lên một trận mạnh mẽ bất an. Nhưng là đối với sở hữu chân tướng khát vọng cuối cùng vẫn nhượng Rias kềm chế đi xuống. Coi như mẫu thân đại nhân nói tới chân tướng tàn khốc nữa. Hôm nay nàng cũng phải biết rõ đầy đủ mọi thứ. Mặc dù đang trong tâm nghĩ như thế. Nhưng là sau một khắc mẫu thân mình đại nhân câu nói đầu tiên lại nhượng Rias giống như ngũ lôi. Oanh cả người đều đờ đẫn mất. Rias, người chân chính huynh trưởng đại nhân cùng phụ thân đại nhân kỳ thực đã sớm đã chết. Cứ việc cũng, phi thường thống khổ không đành lòng. Nhưng Venelana cuối cùng vẫn hạ định quyết ý. Đem đầy đủ mọi thứ tất cả nói cho Rias. Cả người đều đã thuộc về trạng thái hỗn độn. Rias hoàn toàn không thể tin được mẫu thân mình đại nhân tự nói với mình những kia sự tình. Nàng chân chính huynh trưởng đại nhân vậy mà đã sớm đã chết. Bị cái thứ ở trong truyền thuyết giống vậy hẳn đã sớm đã chết mất thánh kinh chi thần hủy diệt linh. Hồn, chiếm cứ thân thể. Nàng chân chính phụ thân đại nhân cũng đã sớm đã chết. Hiện tại cái kia chẳng qua là thánh kinh chi thần sáng tạo ra một cái con rối. Ngay cả Milikus cũng không phải là huynh trưởng đại nhân cùng Graphia hài tử. Mà là một cái không biết rõ nhân vật gì quái vật. Nghỉ, huynh trưởng đại nhân là nghỉ. Phụ thân đại nhân là nghỉ. Milikus cũng là nghỉ. Thậm chí ngay cả nàng từ nhỏ sinh dài yêu thích cái kia hạnh phúc Grammary ra cũng là nghỉ. Đầy đủ mọi thứ đều là nghỉ. Mẫu thân đại nhân, Graphia, Tenla, các ngươi chỉ là đang cùng ta đùa đối. Đúng, chứ, làm sao có thể sẽ có cái này loại sự tình. Các ngươi cũng chỉ là đang cùng ta đùa. Đối, đúng, chứ, đối, đúng, chứ, ngơ ngác mà nhìn mình mẫu thân đại nhân, Graphia cùng với Tenla. Rias muốn từ bọn họ trên mặt nhìn ra biệt dạng biểu tình. Muốn từ bọn họ trong miệng nghe đến mấy cái này cũng không qua là bọn hắn đang cùng nàng đùa. Nhưng mà, kết quả lại là nhượng Rias thất vọng. Mẫu thân mình đại nhân đã không đành lòng mà đem đầu quăng qua một bên. Graphia cũng lạnh lùng nghiêm mặt không nói gì. Còn như Tenla, lúc này chính là vô cùng ôn nhu thêm trìu mến mà nhìn xem nàng. Phảng phất muốn dùng hắn ôn nhu cùng yêu bao dung nàng đầy đủ mọi thứ. Trong nháy mắt, Rias đã được đến tàn khốc vô cùng câu trả lời. Không, tàn vỡ quát to một tiếng. Sau đó Rias trực tiếp liền lao ra gian phòng của mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.